Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 185, giao tiếp 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, tại gửi đi tin tức về sau. Cái này có câu bro danh hiệu nam nhân. Liền phía dưới để đội ngũ tiếp tục đi tới. Chỉ nhưng phía sau liền không có có thể phát hiện ba đại dòng binh đoàn tung tích. Dù sao thì chiều bạo phát. Đem ba đại dòng binh đoàn dấu vết hoàn toàn lau trừ đi. Đối phương chỉ cần tùy tiện chuyển đổi một cái phương hướng. Còn muốn truy tung, thì không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Tốt, rút lui đi. Đang tìm kiếm một phen không có kết quả về sau. Cobra quả quyết hạ lệnh. Cái này, chúng ta qua loa liền trở về. Chỉ sợ không tiện bàn giao đi. Hắn thủ hạ phó quan nhịn không được nhắc nhở một câu. Phải biết bọn họ hành động. Thế nhưng là toàn bộ hành trình video ghi chép. Vạn nhất hành sự bất lực. Chọc giận Morgan tập đoàn người. Ai cũng không bảo vệ được bọn hắn. Ta không hy vọng tại đội ngũ của ta bên trong. Có thanh âm phản đối. Dù là đây là một cái lâm thời đội ngũ. Hiểu. Lại nói lời này lúc. Cobra hai mắt bỗng nhiên biến thành tròng mặt dọc. Da trên người cũng giống như có vảy rắn như ẩn như hiện. Ở trên người hắn tản ra một cỗ cường đại mà khí tức âm lãnh. Trước mặt hắn phó quan. Trên trán nhất thời có từng viên lớn mồ hôi hướng xuống nhỏ xuống. Vội vàng trả lời. Hiểu. Đã hiểu. Cobra gật gật đầu. Nói ra. Cái kia đi xuống thông báo đi. Còn có chúng ta trở về cũng không có nghĩa là từ bỏ nhiệm vụ. Những dòng binh đoàn kia cuối cùng muốn trở về chỗ tránh nạn. Chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi con mồi đưa tới cửa là đủ. Tinh thuẫn chỗ tránh nạn. Không khí nơi này càng khẩn trương. Tuy nhiên nơi này tốt như cái gì sự tình đều không phát sinh đồng dạng. Nhưng ai cũng rõ ràng đây chỉ là cuồng phong bạo vũ trước bình tĩnh mà thôi. Morgan tập đoàn đại bản doanh. Nơi này đã không có phổ thông nhân viên. Có đều là trúc thương đạn thật lính đánh thuê. Bọn họ trấn giữ lấy nguyên một đám trọng yếu thông đạo. Đặc biệt là Gibson chỗ văn phòng. Cũng là một con muỗi cũng đừng hòng bay vào đi. Mà có thể đi vào căn phòng làm việc này người càng là lác đác không có mấy. Thân là quản gia Winter cũng là bên trong một cái. Lúc này hắn cầm lấy tình báo mới nhất đi vào. Giao cho Gibson trên tay. Thật sự là phế vật. Dạng này đều theo ném. Gibson sắc mặt có chút âm trầm. Tinh thuẫn chỗ tránh nạn bên này phái đi ra những đoàn lính đánh thuê này. Hắn duy nhất chú ý cũng là liệt thiên dòng binh đoàn. Bởi vì, chỉ là bởi vì nuốt không trôi cái kia hơi thở mà thôi. Ngăn cản đội ngũ bên kia. Cho ta rút mất ba cái tinh anh đại đội đi qua. Gibson phát tiết một phen về sau. Sắc mặt âm trầm hướng Winter nói ra. Thiếu gia, ngươi dạng này điều động. Chiến trường chính bên kia. Winter sắc mặt khó khăn nói. Ta mặc kệ kế hoạch lần này có thể thành công hay không. Nhưng cái này liệt thiên dòng binh đoàn nhất định phải cho ta xóa tên. Gibson ngữ khí bên trong không có nửa phần chỗ thương lượng. Winter tại hơi trầm mặc về sau. Mới mở miệng nói. Được rồi. Bất quá thiếu gia. Chờ sau đó khai chiến về sau. Ngươi nhất định phải nghe ta. Dẫn rút lui trước nơi này. Có thể. Vậy ngươi an bài đi. Gibson không có từ chối. Hắn cũng không phải thật không sợ chết. Mà lại thân là Morgan gia tộc thành viên dòng chính. Dù là việc này thất bại. Hắn cũng có rất nhiều xoay người cơ hội. Thật không cần thiết bốc lên dạng này hiểm. Lâm Tinh Hải bọn người đương nhiên không rõ ràng. Bởi vì làm một cái tình báo. Bọn họ nhiệm vụ lần này. Theo khó khăn cấp tăng lên tới ác mộng cấp. Bất quá tạm thời tới nói. Hất ra truy tung đội ngũ bọn họ. Con đường sau đó trình thì không có nguy hiểm gì tính. Phổ thông zombie đối bọn hắn không tạo được nửa điểm uy hiếp. Rời đi Thường Bình thành phố về sau. Liền thẳng đến Đông Hoàn thành phố mà đi. Tại trong quá trình này, cũng không có gặp phải khó khăn gì loại hình sự tình. Thuận thuận lợi lợi liền tiến vào Đông Hoàn thành phố phạm vi. Còn tốt thuận lợi đuổi kịp, Tống Diệu như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nguyên bản nhiệm vụ lần này thời gian thì vô cùng gấp gáp. Mà thi chiều lại làm trễ nãi bọn họ thời gian không ngắn. May mà chạy đến Đông Hoàn thành phố đoạn đường này, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bằng không, nhiệm vụ lần này thật có khả năng kết thúc không thành. Không đơn thuần là hắn, những người khác cũng có đồng dạng cảm thụ. Khi tiến vào Đông Hoàn thành phố về sau, mọi người liền dựa theo nhiệm vụ cho ra địa chỉ, tiến về phía bắc đường đi cao nhất cái kia tòa nhà cao ốc. Đông Hoa cao ốc là phiến khu vực này tối cao cũng là duy nhất hoàn hảo kiến trúc. Lúc này khu vực này zombie đều đã bị người trống rỗng. Trên 100 tên súng ống đầy đủ binh sĩ, lấy cao ốc làm trung tâm, giấu ở các nơi yên tĩnh cùng đợi. Thẳng đến bọn họ nhìn thấy nơi xa chạy mà đến đội xe xuất hiện. Mới có một tên quân quan lấy quân dụng xe jeep nghênh đón tiếp lấy. Các ngươi là Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn phái tới đội ngũ. Tên quan quân kia dò hỏi. Đúng, Tống Diệu điều khiển cơ giáp ra khỏi hàng. Đại biểu ba đại dòng binh đoàn hồi đáp. Đồng thời hắn cũng đang quan sát đối phương trên trang bị tiêu chí. Nếu như không có đoán sai, đối phương hẳn là Đông Hải chỗ tránh nạn người. Cái kia đưa vào chìa khóa mật đi. Quân quan nói tiếp, rất nhanh hết thảy hoàn thành. Tại xác nhận thân phận về sau, quân quan để phía sau sớm đã chờ đợi xe bọc thép chạy tới. Phía trên binh lính đem nguyên một đám dương kim loại chuyển xuống dưới. Giao tiếp hoàn thành, chúc các ngươi trở về một đường thuận lợi. Tên quan quân kia sau khi nói xong, không có kéo dài liền dẫn đội ngũ rời đi. Tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ a tại đối phương sau khi rời đi? Tần Văn Bác lái cơ giáp đi tới nhịn không được nói ra. Hoàn toàn chính xác, ta cho là chúng ta chỉ là mồi nhử. Mang về cũng hẳn là dâu ria đồ vật. Nhưng Đông Hải chỗ tránh nạn bên kia, làm sao lại phái ra nhiều binh lính như thế đến hộ tống? Tống Diệu nhíu mày nói ra. Mặc dù đối phương mở phản trinh sát ra, đa, không cách nào kiểm tra đến đối phương cụ thể binh lính số lượng. Nhưng nhìn ra tuyệt đối không ít tại 500 người. Nếu quả như thật là diễn trò lời nói, cần gì phải lấy tới trình độ như vậy? Mở ra đến nhìn một chút liền biết. Lúc này Lâm Tinh Hải mở miệng nói. Cái này, không tốt lắm đâu. Tống Diệu cùng Tần Văn Bác nghe xong đều có chút chần chờ. Không có gì tốt không tốt. Ngụy lão còn để cho chúng ta gặp phải nguy hiểm lúc. Trực tiếp đem những vật này ném đi đâu? Lâm Tinh Hải nói ra. Tống Diệu cùng Tần Văn Bác hai người đối mặt liếc một chút. Cũng không lại kiên trì. Mà chính là để bảo hành đội người mang công cụ tới. Đem những thứ này bịt kín dương kim loại mở ra. Nếu như không phải nhìn thấy Đông Hải đoàn lính đánh thuê bên kia, quân đội số lượng hơi nhiều, bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhưng bây giờ phát hiện điểm này, không biết rõ ràng là tình huống như thế nào, bọn họ cũng trong lòng bất an. Rất nhanh, nguyên một đám bịt kín dương kim loại bị mở ra, đồ vật bên trong bày ra đi ra. Tống Diệu bọn người chỉ là hướng bên trong nhìn thoáng qua. Sắc mặt thì có biến hóa. Cho dù là bọn họ không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, cũng có thể nhìn ra được bên trong đều là phi thường cao đoan dụng cụ tinh vi. Mà bảo hành thành viên của tiểu đội đang kiểm tra sau đó, cũng cho có kết luận. Những thứ này dụng cụ tinh vi đều là thật. Hơn nữa là có thể sử dụng. Cái này sẽ không phải thật là địa nhiệt năng lượng rút ra khí trọng yếu bộ kiện đi. Tống Diệu nuốt xuống một chút ngụm nước, chật vật mở miệng, mà những người còn lại cũng trong nháy mắt ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn,